Tinh chiến phong bạo, quyển 15, góc truyện audio.com. Vật lý, người nói như vậy ta càng mơ hồ, một tên vật lý lại muốn làm đội trưởng IG. Tại sao ta cảm giác đội viên trong hệ mặt trời lần xuất chinh IG này không phải rất mạnh, mà là... Phi Phi, đội trưởng lần này là từ đau thật thương thật mà chọn ra, ta tin tưởng thực lực của Vương Tranh. Ha ha, tự mình an ủi là tốt nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn vào sự thật, ta vừa lấy được tình báo mới nhất, nhìn xem ghi hình tuyển thủ mà Atlantis lần này phái ra. Có fan quân đội cấp bậc nòng cốt ở trong diễn đàn thả ra một đoạn ghi hình nghi thức xuất chinh IG ở Atlantis, hình ảnh là ảnh chụp nhưng mà coi như là rõ ràng. Ngay từ đầu còn không có gì, nhưng mà tin tức phát ra truyền đến mặt sau, mỗi một tấm hình, đều làm cho người xem hình nói không nên lời, trong lòng chỉ có một ý tưởng, người Atlantis thật sự là nhân loại, thật sự cũng bắt nguồn từ nền văn minh trái đất hay sao? Đây là một diễn đàn trao đổi của fan quân đội ở mặt trăng, bọn họ chém gió không giới hạn đối với việc Asin Otis không thể lên làm đội trưởng, liên bang hệ mặt trời rất hắc ám, cứ như vậy còn không bằng về nhà ôm đứa nhỏ nà quên đi. Liệt tâm, liệt nhiễm, Asin Otis, Radon, Tantalos, đám người đã tập hợp xuất phát, không có cổ vũ ý thức gì, nhiều lắm cũng chỉ có vài nghị viên ân cần thăm hỏi một tiếng, trường học bên này cũng cổ vũ một chút, cũng chỉ là như thế này. Chiến đội hệ mặt trời lặng yên không một tiếng động xuất chinh. Các đội viên đã lâu không gặp, đã ở trong khoang thuyền nhiệt tình trò chuyện, trước khi mọi người là đối thủ cạnh tranh, hiện tại là đồng đội, hiển nhiên không có nhiều cố kỵ như vậy, liền xem ai có thể phát huy ra. La Phi ở trong đội ngũ tuyệt đối là náo nhiệt nhất, nước miếng tung bay, người đồng hành rất nhiều, bao gồm đám người Milu. Chẳng qua thân phận của bọn họ là thành viên đoàn đại biểu, trải qua thời gian dài như vậy, tâm tính cũng đều điều chỉnh tốt. Vô luận là như thế nào, tất cả mọi người ở đây đều dựa vào thực lực để đi vào, đương nhiên Athos sẽ không đến đây, mọi người căn bản cũng không quan tâm hướng đi của hắn. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, mập mạp hi hi ha ha này dĩ nhiên là một thành viên ở nơi này. Cuối cùng định ra danh sách chủ lực là như vậy. Vương Tranh, Lia Asin Otis, Liệt Tâm Preydon. Thay thế bổ sung, Tantalos, La Phi, Liệt Nhiễm, Matha, Mông Điểm, Trương Sơn, Trương Như Nam. Thay thế bổ sung do Tantalos tiếp thu, có thể là do Edison rất hưng phấn, thời điểm chế máy tính nổ mạnh bị thương, chỉ có thể rời khỏi, nghe nói đứa nhỏ đáng thương này là rất thống khổ, nhưng lần IG này hắn chỉ có thể ở trong bệnh viện chờ tin tức. Asin Otis ở trong mọi người, kỳ thật thần mặt trời rất dễ hòa nhập tập thể, đối với ai đều rất thân thiết, hơn nữa Vương Tranh không ở đây, hắn ẩn ẩn chính là lãnh tụ, không có phân tranh, Liệt Tâm tự nhiên cũng sẽ không tích cực đi tranh thủ. Về phần Lia, dường như cũng không muốn cùng một chỗ với mọi người, lúc này một mình Lia đứng ở phi thuyền thông qua khoang thuyền nhìn cảnh quan phía trước, nhìn biển sao vũ trụ, rốt cục xuất chinh. Dã tâm của hắn, mục tiêu của hắn, sẽ bắt đầu từ nơi này, vô luận là hắn hay là Vương Tranh, hoặc là Asin Otis, tranh đấu ở trong hệ mặt trời đều không có ý nghĩa, quan trọng là một trận chiến ở Aslan. Cho dù có bối cảnh cùng thực lực, muốn vinh dự đăng đỉnh cao nhất, vẫn phải cần thành tích chân thật, mà thứ Lia mà cần nhất cũng là thứ. Góc truyện audio.com, này, gia tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại mọi chuyện đã sẵn sàng. Đội ngũ này, rốt cuộc có thể đi xa đến đâu? Chiến đội của các quốc gia lục tục đến, có chiến đội ở lại Học viện Hoàng gia Aslan, cũng có chiến đội lựa chọn ở đại sứ quán của mình, đều chuẩn bị lần cuối cùng trước khi chiến đấu. Chiến đội hệ mặt trời cũng giống như vậy, lấy Vương Tranh dẫn đầu đội ngũ rốt cục tụ tập làm đội trưởng, Vương Tranh có được quyền chỉ huy chiến đấu, đội trưởng cũng không chỉ có tên gọi mà thôi. Đã biết được đối thủ đầu tiên của chúng ta là chiến đội hành tinh Lock, một đối thủ rất khó chơi, như thế nào, có khẩn trương hay không? Mông Ngao cười nói, là đội trưởng đại biểu toàn bộ đoàn, Mông Ngao vẫn tìm Vương Tranh để nói chuyện riêng một chút, có thể nói hệ mặt trời ký thác kỳ vọng rất cao vào lần IG này, nhất là Mông Ngao đại biểu cho phái cải cách trong quân đội, nếu là thi đấu không có được thành tích đối với bọn hắn cũng là một đả kích cực kỳ trầm trọng. Mông Ngao đánh giá Vương Tranh, người thanh niên này có thể đảm đương trọng trách như thế sao? Điều mà hắn có vẻ quan tâm là, huấn luyện là vua, vừa đến thực chiến tự biến thành trùng, nhất là sợ về mặt tâm tính ra vấn đề. Vương Tranh cười cười, có chút hưng phấn, có nắm chắc thắng lợi trong trận chiến với chiến đội hành tinh Lock hay không, bọn họ coi như là đội mạnh truyền thống, đặc điểm của người hành tinh Lock chính là đều rất hiểu biết các loại robot, có thể làm ra công kích cùng phòng ngự châm chích rất khó chơi, đối thủ thứ nhất của chúng ta là bọn họ, rất bất lợi đối với chúng ta. Mông Ngao cười nói, tướng quân, chúng ta phải thực sự có tin tưởng vào bản thân, ít nhất người hành tinh Lock không phải mục tiêu của chúng ta. Vương Tranh nói, ta muốn biết hình thức trận đấu cụ thể của lần IG này, có đồn đãi là thực chiến, cũng có nói là chiến đấu bằng mạng giả lập. Nội tâm Vương Tranh khát vọng thực chiến, đao thật thương thật sống mái với nhau một trận. Quốc gia cùng số lượng thành viên dự thi N rất nhiều, cho nên trước khi tiến vào giải đấu chính thức là mượn sân huấn luyện của đế quốc Aslan, cảnh mạng giả lập chiến. Đợi tiến vào giải đấu chính thức mới chính là thực chiến, về mặt an bài cụ thể thì IG còn chưa công bố ra bên ngoài. Mông Ngao nói, lấy tình huống hệ mặt trời, muốn tiến vào giải đấu chính thức là điều không dễ à. Vương Tranh gật gật đầu, đây là thứ hắn muốn biết, về phần đối thủ chỉ có so đấu mới biết được trình độ. Bầu không khí của đại hội thi đấu bắt đầu trở nên trầm trọng, biết đám người Trương Sơn khi được đối thủ là ai thì cũng ý chí chiến đấu sục sôi, lần này thật sự là oan gia ngõ hẹp, thời điểm có cửu oán nên báo thù đã đến. Cuối cùng tiến vào giải đấu chính thức chỉ có 16 danh ngạch: Đế quốc Aslan, nước Cộng hòa Atlantis, Đế quốc Yabitan, Đế quốc Manola, thêm nước Cộng hòa Bailey, 5 quốc gia này trực tiếp tiến vào giải đấu chính thức, mấy trăm quốc gia dự thi còn lại sẽ tranh đoạt 11 danh ngạch còn lại. Tuyệt đối là có thể nói thảm thiết, lý do không lựa chọn thực chiến ở giai đoạn đấu loại rất đơn giản, chỉ có cao thủ mới cần dùng thực chiến để phân ra thắng bại. Kỳ thật sử dụng hệ thống giả lập của Aslan, trừ hệ số an toàn cao ra thì về mặt thao tác cùng thực chiến cũng không khác gì lớn. Tuy rằng trên danh nghĩa Vương Tranh là góc chuyện audio.com, đội trưởng, nhưng mà hắn vị đội trưởng này cũng lực không có thống trị mạnh như vậy đối với chiến đội hệ mặt trời. En gạch nối dấu lớn Âu Hạo Lâm, cách chương.